Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 66, tôi thay thần đạo tuyển nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng thứ nhất của Abad tự Ma Ha ấn pháp là tham, sân, si, mê, đại diện cho chữ dũng. Một khi luyện thành sẽ trở nên điên cuồng và hung hãn, không sợ đau đớn. Tầng thứ hai là phiền não đảo ngược, đại diện cho chữ lực. Luyện thành tầng này, tâm ma hóa thành đại lực, gia tăng khí lực và sức chịu đựng cho người tu luyện. Khâu Bình ước tính, nếu vận dụng tầng thứ hai, lập tức sẽ có sức mạnh 5-6 ngàn cân, kết hợp với tốc độ của hắn, sức chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều. Khâu Bình đoán rằng, nếu hiện giờ đối đầu với quỷ đồng tử, hắn chắc chắn có thể chống đỡ được 3-4 chiêu, tiến bộ thật nhanh. Khâu Bình ăn một chút thức ăn của thiên giới, uống vài ngụm nước ao sen, cắn vài trái linh quả, rồi chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Hắn nằm lên những khoáng thạch, lặng lẽ hấp thụ kim khí từ chúng, đồng thời vận dụng thần chức điều động thủy khí trong phạm vi 10 dặm, kết hợp hai loại khí, liên tục tôi luyện huyết mạch của hắn. Dù sao thì kim tuyến long trạch là dị thú có hai loại tương ứng là kim và thủy, hai loại sức mạnh này có thể tăng cường căn cơ của Khâu Bình hiệu quả. Kể từ khi lần trước ở ao sen tăng khí mạch lên 330 đảo, 6 tổ khiếu ban đầu của hắn đã biến thành 8 tổ khiếu. Khoảng cách với 9 tổ khiếu của kim tuyến long trạch thuần huyết không còn xa nữa. Điều này khiến Khâu Bình vô cùng phấn khích. Trong huyện Trường Ninh, hắn cũng được coi là người có thiên phú đỉnh cao. Khi 8 tổ khiếu đều được khai thác hoàn toàn, hắn có thể sẽ có cơ hội đánh bại quỷ đồng tử. Cuộc sống yên ổn trôi qua hơn một tháng. Khâu Bình mỗi ngày ăn uống và tu luyện, thực lực tăng lên rất nhanh. Hiện giờ đã có thể chống đỡ được 10 chiêu dưới tay quỷ đồng tử. Đây là một tiến bộ đáng mừng. Tuy nhiên, những ngày yên bình luôn bị phá vỡ. Lần này, hắn bị Hà Bá kéo đi làm lính. Vì lần trước trong Á Tỷ địa ngục, quá nhiều thần linh và binh tôm cua đã chết. Hiện giờ nhân lực thiếu thốn nghiêm trọng. Hơn một tháng qua, huyện Trường Ninh đang tiến hành tuyển mộ, bổ sung vào đội ngũ thần đạo những yêu tài xuất sắc trong khu vực. Dù Khâu Bình chỉ là phấn vũ hiệu úy ăn không ngồi rồi, Hà Bá cũng không muốn thấy hắn ngày nào cũng ở nhà, nên đã đá hắn đến nơi tuyển mộ, bảo hắn giúp đỡ tuyển binh. Dù không muốn, nhưng Khâu Bình vẫn phải miễn cưỡng làm. Trước nơi tuyển binh, vô số yêu quái chật kín con đường, đầu đầu cũng thấy đầu cá, đầu tôm chen chúc, thỉnh thoảng còn thấy yêu quái hiếm như tinh tinh và ốc bươu, nước sôi động một mảnh. Dù gọi chung là binh tôm cua, nhưng hầu hết thủy tộc đều có thể gia nhập đội ngũ này. Nghe nói lần này Hà Bá tuyển người, một lần tuyển 1.000 người, toàn bộ yêu quái có chút thực lực ở sông Phúc đều đến. Vào thể chế nhà nước, ai mà không muốn có cuộc sống sung túc ổn định. Đứng thẳng vào, đừng nghiêng ngả, trông gì mà lộn xộn vậy. Một con cua đỏ hưng phấn dơ càng lớn, hét lớn. Khâu Bình đến tuyển binh, muốn dẫn vài người giúp đỡ, nhưng Khâu Nhất, Khâu Nhị, Khâu Tam trí tuệ thực sự thấp, đi một vòng, người lanh lợi nhất lại là con cua đỏ này. Không còn cách nào, đành chọn người giỏi nhất trong những kẻ tồi tệ. Cua Hoàng bước đi hiên ngang, quét sạch vẻ nhu nhược thường ngày ở giếng cổ, mặt đầy đắc ý, người tiếp theo, vào đi. Nó hét lớn, một con cá vàng nhỏ gầy guộc bước đi hai chân dài vào trong nơi tuyển binh. Danh tính, tuổi, quê quán, à không, chủng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình mệt mỏi chống cằm nhìn người đến, bên cạnh là lão rùa cầm bút lông ghi chép. Ục ục, con cá vàng nhỏ này dù hóa hình được hai chân, nhưng chưa luyện hóa xương ngang, không biết nói, há miệng chỉ phun ra mấy bọt nước. Người tiếp theo, Khâu Bình vẫy tay, bảo nó đi, chỉ chút đạo hạnh này mà đòi vào đội ngũ binh tôm cua. Thần đạo cũng có yêu cầu chứ, hoặc đạo hạnh cao, biết đánh, hoặc đẹp, biết làm cảnh. Không thì tuyển làm gì? Lão rùa bên cạnh mặt lộ vẻ khó xử. Trước kia là Hà Bá Trần Gia Bình, giờ làm hành quân chủ bạ, ghi chép cho Khâu Bình. Nhìn quyển sổ đầy dấu ích, nửa ngày rồi mà chưa tuyển được ai. Người tiếp theo là một con lươn tinh. Nàng đi theo đạo yêu tiên, hầu hết thân thể đã hóa hình người, thân hình thon dài, đặc biệt là cổ, dài đến đáng sợ. Tất nhiên, điều này không phải vấn đề trong giới yêu quái. Chúng tôi không tuyển yêu nữ, người tiếp theo. Khâu Bình chỉ liếc một cái, ngáp dài. Sao không có vòng sơ tuyển, chọn lọc bớt yêu quái lộn xộn, chứ làm sao mình có thời gian mồi đây? Chúng ta là lươn lưỡng tính, sinh con xong ta có thể thành nam. Lươn tinh dù trông như phụ nữ, nhưng giọng lại thô. Chúng tôi không tuyển yêu quái lưỡng tính, người tiếp theo. Khâu Bình mặt đầy vạch đen, đuổi đi càng kiên quyết. Người tiếp theo, Khâu Bình sắp ngủ gật, lão rùa ghi chép một đống, nhưng chỉ có vài yêu quái được tuyển. Ta nói với các ngươi, xếp hàng thế này, đến mốt cũng chưa đến lượt các ngươi, lỡ phía trước tuyển đủ rồi, các ngươi đi công cốc. Cua Hoàng lén lút chạy đến cuối hàng, nhỏ giọng nói với những yêu quái mới đến. Một đám cá tôm yêu quái ngẩng đầu nhìn hàng, thấy cua nói đúng. Vậy làm sao đây, ta có cách giúp các ngươi lên trước, nhưng, các ngươi có tiền không? Ta không giúp không, cua Hoàng nghèo quá rồi, ngày nào cũng đào hang, không được trả công. Hiếm lắm mới có cơ hội, tất nhiên không muốn bỏ qua. Một đám yêu quái nhìn nhau, móc hết các khe kẽ tìm được ít bạc vụn và đủ loại vỏ sò, xương cá lặt vặt. Cua Hoàng chỉ liếc một cái, đầy khinh bỉ, nơi khỉ ho cỏ gáy gì đây, mấy yêu quái nhà quê này nghèo quá. Được rồi, theo ta, thấy đám nghèo này cũng không lấy thêm gì được, cua Hoàng gói gọn số đồ lặt vặt, rồi dẫn đám yêu quái đó đi trước. Yêu quái khác lập tức phản đối. Xếp hàng lâu như vậy, sao lại chen ngang? Gào cái gì, gào nữa thì hủy tư cách. Cua Hoàng hét lên, đám yêu quái không dám lên tiếng. Dân không đấu lại quan, cua Hoàng là người của phủ Hà Bá, ầm lên cũng thiệt mình. Cách chương.